hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, những xác C, H, E, T đó không phải là người địa phương các cậu nhỉ? Lê Cửu kinh hãi, cô nhìn thấy dáng vẻ của họ rồi. Vừa nói, Lê Cửu vừa ngó nghiêng xung quanh, không cẩn thận lớn tiếng, lập tức hạ giọng, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện người khác, đợi trời sáng thì mau chóng xuống núi đi. Cậu ta do dự một lúc, ngồi xổm xuống móc trong túi ra 200 tệ đưa cho tôi. Đây là tiền của anh Trương đưa cho tôi, nhờ tôi chiếu cố các cô, nhưng các cô đã mạo phạm Thất Thúc Công, tôi không thể giúp các cô nữa rồi. Anh Trương là người lái xe đưa chúng tôi đến, cũng là người quen cũ của Lê Cửu. Nhìn thấy 200 tệ này, Tống Phi Phi nổi trận lôi đình. Tôi đưa cho Trương Lôi 3 vạn, cậu trả lại tôi 200. Tiếng gào của Lê Cửu vang vọng tận mây xanh. Bao nhiêu? 3 vạn. Nhà Thất Thúc Công mua con dâu cũng chỉ tốn 2,8 vạn. Sau khi hét xong, Lê Cửu tự biết lỡ lời, dùng bàn tay to lớn che miệng lại, trong mắt tràn đầy hối hận. Tống Phi Phi sau cơn giận dữ, lòng tin tăng vọt, cô rút thẳng từ trong túi ra 2 xấp tiền nhét vào tay Lê Cửu. Chúng tôi muốn ở đây mấy ngày. Lê Cửu ngừng thở, mặt đỏ bừng vội vàng xua tay. Cái này không được. Tống Phi Phi lại lấy ra 2 xấp tiền nữa. Mặt Lê Cửu càng đỏ hơn, thở hổn hển, trong mắt phát ra ánh sáng như người máy ăn chaman. Cái này cũng quá, bốp, Tống Phi Phi lại ném ra 3 xấp tiền đỏ au. Cái này quá nhiều rồi. Lê Cửu cuối cùng cũng lắp bắp nói xong câu. Lê Cửu từng rất bực bội vì tật nói lắp mỗi khi căng thẳng của mình. Bây giờ, tật này đã giúp cậu kiếm thêm 5 vạn tệ. Cuộc đời chính là vô thường như vậy. Lê Cửu nhận tiền, hận không thể lên núi đao xuống biển lửa thay chúng tôi. Từ một người ít nói bỗng chốc trở thành người nói nhiều. Xem ra, đối phó với đàn ông, tiền bạc thường có hiệu quả hơn nhan sắc. Lê Cửu nói, những xác CSS mà Thất Thúc Công Lê Kim dẫn lần này là mấy người du lịch bụi đến núi chơi. Họ nghe nói trong thôn có một ngôi miếu sơn thần rất linh thiêng. Đến miếu, thấy miếu có hình dáng độc đáo kỳ dị, liền bắt đầu thay quần áo chụp ảnh trong miếu, đặc biệt là nữ du khách kia. Thừa lúc trong miếu không có ai đã ngồi thẳng lên lòng tượng thần. Đến khi dân làng phát hiện thì đã muộn, mấy du khách này đã hoàn toàn chọc giận sơn thần. Đêm đó, hồn phách của họ bị sơn thần câu đi. Người ta phát hiện họ chết đuối trong một cái đầm sâu sau thôn chuyện sơn thần câu hồn. Thực sự quá kỳ dị. Nghĩ đến đôi giày cao gót màu đỏ, lòng tôi chấn động. Lê Kim này rất có thể là người của tạp thi phái. Người dẫn xác ngày đêm tiếp xúc với xác chết là vỏ bọc tốt nhất. Trời vừa sáng, Lê Cửu đã dẫn chúng tôi vào thôn một cách quang minh chính đại. Cả thôn toát ra một vẻ tà dị. Nhà nhà trước cửa đều treo gương bát quái và bầu hồ lô. Không giống như trừ tà, mà giống như trấn hồn hơn. Lê Cửu nhiệt tình mời chúng tôi đến nhà cậu ta. Tôi đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn. Thú vị đấy, ngưỡng cửa này lắp ngược rồi. Ngưỡng cửa từ xưa đến nay đều có tác dụng trừ tà phòng trừ yêu ma, có thể ngăn chặn tà ma xâm nhập vào nhà. Ngưỡng cửa thông thường cao 1 tấc 2 phân. Ngưỡng cửa càng cao, thứ cần chặn càng nhiều, sát khí càng nặng. Trên ngưỡng cửa cao 3 tấc này còn khắc hình âm dương ngư. Chỉ là âm ở ngoài, dương ở trong, âm dương đảo ngược, đảo điên càn khôn, không phải ngăn chặn tà ma vào nhà, mà là ngăn chặn đồ vật trong nhà chạy ra ngoài. Thú vị, thật thú vị. Lê Cửu, cái ngưỡng cửa này ai làm vậy? Khắc đẹp ghê. Lê Cửu bận rộn đun nước pha trà cho chúng tôi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Cái ngưỡng cửa này tuổi còn lớn hơn tôi, là Thất Thúc Công làm. Thất Thúc Công bình thường lúc không bận việc là thợ mộc giỏi nhất trong thôn. Quả nhiên là Lê Kim. Nhà Lê Cửu rất đơn sơ, một chiếc bàn bát tiên kê sát tường, bên cạnh đặt ba chiếc ghế dài cũ kỹ, ngoài ra chỉ có hai chiếc ghế đầu nhỏ đặt ở chỗ ra vào. Ba người chúng tôi ngồi quanh bàn bát tiên, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Kiều Mặc Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hay là, xào hai món đi, bàn cũng ngồi rồi, không ăn cơm cảm thấy kỳ kỳ. Cái con cẩu này đúng là yêu chư chuyển thế, đi đâu cũng không quên ăn. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, lớn tiếng gọi Lê Cửu đang chạy về phía nhà bếp. Đừng bận rộn nữa, mệt lắm, làm tạm 8-9 món là được. Chúng tôi không kén ăn. Ăn hết lương thực một tuần của nhà Lê Cửu, chúng tôi mới vỗ bụng hài lòng bước ra khỏi cửa. Thôn này núi cao vực sâu, cách biệt với thế giới bên ngoài, đương nhiên là khá nghèo khó. Lê Cửu nói, trong thôn có một nửa là thợ săn, sống bằng nghề hái thuốc và săn bắn. Người trẻ tuổi không chịu nổi cái khổ này, người có chút khả năng đều xuống núi kiếm sống hết rồi. Cậu cũng học ở một thị trấn rất xa nơi này, vì bố mẹ sức khỏe không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu mới ở nhà chăm sóc bố mẹ. Kia là miếu sơn thần, Lê Cửu chỉ tay về phía một hang động sau thôn, vẻ mặt trang nghiêm, các cô vào miếu phải chú ý, không được sờ mó lung tung, không được dẫm lên ngưỡng cửa, nhớ kỹ, tất cả mọi thứ trong miếu đều không được chạm vào. Thiên nhiên tạo hóa khéo léo, dùng D, A, O bổ ra một khe hở khổng lồ trên vách núi. Miếu sơn thần nằm ngay trong khe hở hẹp này. Thảo nào trước đó bốn người du lịch bụi kia lại cuồng cuồng chụp ảnh trong miếu. Cái miếu này xây thật là tuyệt, trong núi chứa không ít khoáng sản, những chỗ lộ ra ánh vàng rực rỡ, dùng đèn pin chiếu vào. Dường như có thể nhìn thấy kim cương đầy vách núi. Cách chương